Chương 719 Nỗi oan vô lượng. Cùng trong ánh chớp, thời gian đó, Chí Tôn bắn mình vào thạch động, chạy thật mau. Chàng dẫn nhẫn lực đến tột độ, tránh tất cả những mũi đá nhọn nhô ra hai bên và trên trần động đá. Song thủ, Chí Tôn dẫn ngầm công lực, chực chờ đối phó mọi cảnh ngộ bất ngờ có thể xảy ra. Đồng thời, chàng vẫn đeo chiếc mặt nạ da người, hóa trang thành một cao thủ xấu xí như lần đã vào đây gặp quái khách. Bởi vì Chí Tôn hiểu rõ trong hiện tình, Hải Âu quái khách hãy còn cho chàng là thủ phạm gây cuộc tan biến tại Hải Âu lệnh đường. Nếu chàng để nguyên bộ mặt thật, sẽ vấp phải những điều khó khăn trở ngại. Chẳng bao lâu, Chí Tôn đã tới địa ngục thất. Trông thấy Hải Âu, quái khách đang ngồi ủ rũ trong thạch động. Trên gương mặt vẫn trùm dung lụa điều kín mặt. Chí Tôn lẹ làng phóng tới. Nghe tiếng động, Hải Âu quái khách ngẩng mặt lên nhìn. Bắt chợt Chí Tôn qua lớp cải trang một cao thủ xấu xí, quái khách lộ vẻ hoan hỷ. Kìa thiếu hiệp! Chí Tôn không đáp, chỉ lặng lẽ đưa ra một đạo chỉ phong đánh bật cánh cửa sắt đang đóng kín một thất. Chàng đẩy cửa ra, nhanh lẹ xây mình vào. Không đợi Hải Âu quái khách kịp nói, tốn mất thêm thì giờ vô ích, Chí Tôn thò tay vào lòng lấy một hộp bạch thạch trao cho quái khách, bảo thật nhanh: lão tiền bối, mau uống hai viên hoàng hồn đơn này. Hải Âu quái khách tiếp lấy chiếc hộp bạch ngọc, mở ra thấy hai viên hoàng hồn đơn, vô cùng kích động, đưa cặp mắt huyền bí qua lỗ thủng dung lụa điều, há mồm định nói, nhưng Chí Tôn đã khoát tay nói mau: lão tiền bối, hãy uống mau lên, hiện trường mộng lão tiền bối đang bị bao vây ở phía ngoài, phải tiếp cứu ngay mới được. Hải Âu quái khách sửng sốt, bỏ hai viên hoàng hồn đơn vào mồm, nuốt nhanh vào dực đan điền. Chí Tôn hấp tấp bảo: lão tiền bối, hãy chạy theo giảng sinh cho mau. Dứt tiếng, chàng phóng mình ra khỏi cửa. Hải Âu quái khách lặng lẽ theo sau. Hai người chưa ra khỏi đường hang thì đã nghe chưởng âm ở phía ngoài chớp động vang rền. Chí Tôn nóng nảy: chúng ta đi cho mau lão tiền bối ạ. Theo lời nói, chàng tăng tốc độ mau hơn trước. Hải Âu quái khách vì bị giam giữ lâu ngày trong ngục thất, thiếu ánh sáng mặt trời, phần chất độc đoạn trường đơn thấm ngấm vào các huyệt đạo, linh đơn vừa uống vô chưa có thể nhất thời bình phục được, nên mệt nhọc lắm vẫn chưa theo kịp Chí Tôn, cứ cách khoảng 3 trượng. Tuy vậy, chẳng mấy chốc hai người đã tới cửa huyệt động. Chí Tôn bắn mình ra trước thì cũng vừa đúng lúc đào phu nhân quạt một quỷ chưởng trúng nhầm tâm huyệt trường mộng giả tiên, văng ra 2 trượng. Lão đảo đứng dậy, mồm phun máu tươi cuồn cuộn. Đào phu nhân rống: hãy nộp mạng cho ta. Cùng theo tiếng rống, thân hình lẹ tợ quỷ mũi của phu nhân đã xê tới bên mình trường mộng giả tiên, chộp một quỷ thủ xuống thiên linh tử. Trường mộng giả tiên hết phường tránh né, rú lên chờ chết. Nhưng có tiếng quát tưởng chừng xé tét cả màn tai quần hùng. Một luồng kinh khí áp tới đào phu nhân mau như điện chớp. Đang sắp kết liễu sinh mạng trường mộng giả tiên, chờ phát giác luồng kình đạo nặng tở núi lỡ đến bên mình, xẹt ngang nửa trượng tránh thoát. Quái bà xạ cặp mắt lạnh lẽo nhìn coi là ai. Nhận ra Chí Tôn qua lớp giả trang cao thủ xấu xí, Đào phu nhân sửng sốt nhìn chàng. Trường Mộng giả tiên thoát nạn, gượng gạo đứng dậy, vừa nuốt mấy cuộn máu phun ra, liền liền vừa đưa mắt sang. Thấy Chí Tôn, lão nhân lộ niềm hoan hỷ. Trong lúc Hải Âu quái khách từ trong hang đá cũng vừa phóng ra, Trường Mộng giả tiên nhận được cố nhân, kêu lên mừng rỡ, loạn choạng bước lại gần Hải Âu quái khách. Sự hiện diện đột ngột của Hải Âu quái khách khiến cho quần hùng Địa Linh Cung sững sờ, dồn những luồng hung tuyến về một nơi. Cả Đào phu nhân cũng tái hẳn sắc mặt, hết nhìn Chí Tôn đến nhìn Hải Âu quái khách chẳng hề chớp. Lúc ấy Trường Mộng giả tiên đã đến gần Hải Âu quái khách, đội tri kỵ mừng nhau tay bắt mặt mừng. Chí Tôn trông thấy cảnh đoàn tụ đó, lòng chàng khấp khởi, thò tay vào lòng lấy ra chiếc bầu đỏ của Nam Tà trao tặng, rút lấy một hoàng linh dược, lên tiếng gọi Trường Mộng giả tiên. Trường Mộng tiền bối, hãy uống ngay viên linh dược này cho mau. Chàng ném hoàng linh dược sang lão nhân. Trường Mộng giả tiên đón lấy bỏ vào mồm. Thình lình Đào phu nhân trỏ vào mặt Chí Tôn rống hỏi: tiểu tử, ngươi là ai? Sao dám cả gan vào đây giải cứu tên quái già Hải Âu lão tặc? Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net diễn đàn là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Chí Tôn chiếu cặp kỳ quan ngay vào mặt Đào phu nhân, khô khan đáp: thù hận thư sinh. Đào phu nhân lặp lại: thù hận thư sinh. Quả đúng chẳng sai. Đào phu nhân khinh khỉnh: một tên vô danh giang hồ. Chí Tôn cười lạnh lẽo: Đào phu nhân, người danh phận là hộ pháp Địa Linh Cung, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hiện tại có thể tiếp nhận tiểu gia nội trong 10 đường chiêu chăng? Đào phu nhân thịnh nộ: số mạng ngươi đã tận rồi nên mới thốt ra những lời đó. Chí Tôn hứ giọng mũi, tỏ vẻ ngạo mạn: mồm mép không bằng thực hành, có đủ gan mật hãy đấu cùng ta. Đào phu nhân trợn cặp mắt quỷ, câm mồm lại, cứ dở chưởng lên rồi sẽ rõ. Chí Tôn xây mình lại đối diện cùng Đào phu nhân khoảng 3 trượng. Chàng đảo mắt sang Hải Âu quái khách, thấy đang đứng với Trường Mộng giả tiên, liền nghĩ thầm: nếu ta dùng chiêu thức ô mộng bảo lục, e rằng Hải Âu lão tiền bối sẽ đâm ra nghi ngờ khó lòng. Bây giờ ta cứ thi triển 2 ngón võ công, phục ma thần công và quyết ảnh lôi đình, rồi tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn đề cao hữu chưởng, trầm nặng bảo Đào phu nhân: lão ma nữ hãy trông chưởng đây. Tiếp theo đó, một luồng kình đạo phục ma thần công từ chưởng trung Chí Tôn phát đi, ào ào như núi lở. Thoáng thấy bóng chưởng, Đào phu nhân đã kinh hãi lên, không dám chậm trễ, huy động quỷ thủ đẩy ra một đạo âm phong đón đỡ. Một tiếng sấm chưởng nổ âm thầm, âm phong biến mất trong vô hình. Đào phu nhân lắc lư mấy cái, Chí Tôn hãy còn đứng sững như quả cổ sơn. Không đợi cho Đào phu nhân kịp thốt lên lời nào, Chí Tôn ngưng tụ chân khí 10 phần lên hữu chưởng, lẹ như điện chớp, đẩy ra một chiêu quyết ảnh lôi đình. Chàng nhất định quật thương Đào phu nhân ngay ở dài chiêu đầu, để giải dây cho Hải Âu quái khách và Trường Mộng giả tiên. Vì chàng tự hiểu, nếu Diên Trì Bạch Phát Ma Cơ đến trợ lực quần hùng thì hậu quả ra sao chưa thể đo lường được. Đào phu nhân hết sức hải hùng, vận dụng toàn bộ nội lực tiếp nhận luồng huyết quang ào tới bên mình. Ầm, huyết phong cuộn quả mờ trời, Đào phu nhân tháo lùi liền liền ngoài nửa trượng. Từ cửa mồm quái bà đã thấy ứa ra mấy giọt máu đào. Đứng ngoài tràng, Hải Âu quái khách trông thấy ngón quyển chưởng sửng sốc, nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp mắt. Quần hùng đều thấy rúng động, thò những cặp quỷ quái về phía Chí Tôn. Đào phu nhân giơ tay chùi sạch máu, xề tới quát: "Tiểu tử, ngươi có quan hệ gì đến Nam Tà?" Chí Tôn lạnh lùng đáp: "Một mối thân tình không thể nói được." Câu nói đó khiến cho Hải Âu quái khách càng thẳng thốt thêm lên. Quái khách đâm ra nghi ngờ Chí Tôn, cặp mắt quyền bí xuyên qua lỗ thủng vuông lụa điều xạ thẳng vào mặt chàng như muốn tìm một sự thật. Trường Mộng giả tiên cũng nhíu cặp lông mày nửa bạc, biểu lộ một sự kích động mãnh liệt trong lòng. Ngưng một chập, chợt Đào phu nhân quát bảo: "Chẳng luận ngươi là người thân của Nam Tà hay không, bản hộ pháp quyết quật chết ngươi tại mộ tràng này." Chấm dứt câu nói, Đào phu nhân với một thân pháp vô cùng quái dị lắc tới bên mình Chí Tôn, chộp quỷ thủ vào đầu chàng nhanh như điện chớp. Quỷ thủ hết sức lạ lùng, vừa thi triển đã thấy như muôn ngàn cánh tay âm hồn từ 8 hướng chụp tới. 3 năm về trước đã có lần Chí Tôn đương đầu với quỷ thủ của Ngọc Diện Diêm Bà. Quái bà Tần Phương Lan và Nam Hoa Quái Tinh, mỗi nhân vật đều có một quỷ hình khác biệt nhau. Giờ đây, quỷ thủ của Đào phu nhân lại vô cùng quái gở, trải qua hàng ngàn trận giao đấu cùng bọt ác ma, Chí Tôn chưa từng trông thấy một ngón võ công nào kỳ dị như thế. Chàng tự hiểu, dù ngày nay công chàng quả thật cao thâm tột bậc giang hồ, ít người sánh nổi, nhưng nếu đương nhiên chống đỡ với Đào phu nhân, gây thương tích cho quái bà, nhất định chàng cũng bị tổn hại ít nhiều. Thế nhưng chàng dùng một thân thủ bình thường sẽ khó lòng mà vượt khỏi chiếc lưới âm hồn đang trùm chụp xuống. Chí Tôn còn đang phân vân nghĩ ngợi thì quỷ thủ của Đào phu nhân chỉ còn cách đỉnh đầu chàng chừng 5 tấc. Hốt hoảng, Chí Tôn không còn đủ thời giờ phân biệt hậu quả nữa, chàng dùng ngay thân thủ di ảnh kỳ hình lắc mình biến mất. Chừng hiện ra, Chí Tôn đã đứng phía hữu Đào phu nhân. Thủ pháp của Chí Tôn vừa dùng làm cho Hải Âu quái khách hải hùng lên. Cặp mắt quyền bí của quái khách xuyên qua lỗ tủng vuông lụa điều nhìn chàng chẳng hề di dịch. Tại sao gã tiểu tử xấu xí này lại biết dùng di ảnh kỳ hình, ngón võ công tuyệt diệu bất truyền, chỉ có Chí Tôn mới hiểu mà thôi. Tự nhiên Hải Âu quái khách nghi ngờ bộ mặt da người cải trang của Chí Tôn. Lúc ấy Trường Mộng giả tiên cũng sửng sốt lên vì cử chỉ lạ thường của quái khách Lão nhân hết nhìn Chí Tôn đến nhìn Hải Âu quái khách. Đột nhiên giữa phút giây ấy, có nhiều luồng gió từ trong tổng đàn Địa Linh Cung đưa đến. Bọn cao thủ Địa Linh Cung đều hiện lên mặt một sự vui mừng không tả. Biết ngay Bạch Phát Ma Cơ cùng quần hùng sắp đến, Chí Tôn quay qua Hải Âu quái cách nói thật mau: "Nhị vị lão tiền bối chạy cho mau, bọn Bách Phát Ma Cơ đã tới rồi kìa." Hải Âu quái cách vẫn đứng sững như pho tượng kỳ cổ. Trương Mộc giả tiên thúc giục: "Chúng ta hãy bỏ chỗ này, ngày sau sẽ hay." Nhưng Đào phu nhân đã róng: "Các ngươi chạy đi đâu?" Liền đó một luồng âm phong kỳ diệu áp tới Hải Âu quái khách. Chí Tôn thịnh nộ hét: "Cho các ngươi trở lại!" Một luồng kinh khí pha màu máu mạnh như bể động đón lấy ngọn âm phong cực kỳ lạnh lẽo của Đào phu nhân. Ầm, hàng phong đột mất giữa không gian, quyết phong trấn tràn lan một vùng năm trượng. Hai giọt máu đạo từ cửa mòn phu nhân lại thấy ứa ra. Hiển nhiên huyệt đạo đang bị tổn thương khá nặng. Quần hùng Địa Linh Cung trông thấy thế quát lên: "Hãy giết tên tiểu cuồng ma này!" Lập tức chưởng phong ào ào như bão tố. Cùng lúc nhiều trận gió từ Địa Linh Cung gần tới, chưởng quang chớp nhán đầy trời dồn về phía Chí Tôn. Chí Tôn quát to: "Nhị vị lão tiền bối hãy chạy cho mau, mọi sự đã có giảng sinh rồi." Tiếp theo tiếng quát, hữu dưỡng Chí Tôn thi triển quyết ảnh lôi đình, quay từng dòng cuồn cuộn đẩy ra như những đạo quyết quang khủng khiếp. Ngay khi hai chiếc bóng trên sân tràng cũng vừa bắn đi, đó là Trường Mộng Giả Tiên cùng Hải Âu quái khách bỏ chạy. Bọn Đào phu nhân đồng quát: "Chạy đi đâu?" Ngoài 50 cao thủ nhắc mình lên định đuổi theo hai vị lão nhân, nhưng trong một tiếng hét, Chí Tôn đã thi triển ra hai luồng thu phong lạc diệp đón trận bọn quần hùng lại. Từng trận gió mát quyền diệu như ngọn thu phong ào ào nổi lên. Vậy mà ngoài 50 cao thủ đều ngã lăn ra đất như một trận lá vàng bị gió cuốn đi. Chỉ riêng Đào phu nhân nhờ nội lực thâm hậu nên còn đứng vững tại sân tràng mà thôi. Cùng lúc ấy, một bóng người bằng thân phủ thủ bất phạm từ trên không đáp xuống, bụi rậm chẳng hề thấy bay. Quần hùng đồng reo lên: "Bạch Phát công chủ Giá Lâm!" Bóng người đến chính là Bạch Phát Ma Cơ, vừa đứng vững trên mặt đất đã quét cặp nhẫn ma nhìn Chí Tôn rồi quay qua Đào phu nhân: "Đào hộ pháp, chuyện gì vừa xảy ra đây?" Đào phu nhân vừa chùi máu mồm vừa trỏ Chí Tôn: "Tên tiểu tử này cùng đi với Trường Mộng ác đạo đến đây giải cứu cho Hải Âu quái khách và hành hung cùng chúng môn đồ." "Hải Âu lão tặc hiện ở đâu?" Đào phu nhân trỏ hai chiếc bóng vừa mờ ảo trong đêm. "Lão tặc đang chạy kia." Chẳng đợi Đào phu nhân kịp dứt, Bạch Phát Ma Cơ thi triển khinh công thần ảo nhắc mình lên cao đuổi theo tợ chớp. Không chút chậm trễ, Chí Tôn cũng vận dụng chân khí bắn mình theo sau cách khoảng Bạch Phát Ma Cơ 20 trượng. Đào phu nhân ngó thấy cũng lẽ như sắc giật phóng theo sau hết. Vì động tác ba quái thủ đã nhanh lại bất ngờ, cho nên đến khi quần hùng phát giác thì ba chiếc bóng đã đi ngoài trăm trượng. bọn chúng hốt hoảng cất mình, nhắm hướng ba chiếc bóng, thi triển toàn bộ chân lực, chẳng khác một bầy áp điểu ăn đêm. Chạy được khoảng 10 dặm đường, Hải Âu quái khách đã thấm mệt. Phần bị giam giữ trong ngục thất lâu ngày, phần vì chất độc đoạn trường đơn tiêu mòn cơ thể, cho nên nội lực quái khách sút đi rất nhiều, đà tiến đã thấy chậm lại. Trường Mộng Giả Tiên lo lắng: "Chúng ta hãy cố lên tới cánh rừng trước mặt kia, lão huynh ạ." Nhưng trong lúc đó, Bạch Phát Ma Cơ đã theo gần kịp Hải Âu quái khách cách độ 30 trượng. Lão bà tận dụng khinh công chạy mau hơn trước. Trường Mộng Giả Tiên phát giác được có kẻ đuổi theo, nói thật mau: "Lão huynh hãy chạy cho mau." Thế nhưng từ phía sau, Bạch Phát Ma Cơ đã quát: "Hải Âu lão tặc, hãy dừng lại." Hải Âu quái khách nghe tiếng Bạch Phát Ma Cơ liền bảo Trường Mộng Giả Tiên: "Chúng ta cứ dừng lại rồi sẽ hay Trường lão đệ ạ." Hai chiếc bóng liền đáp xuống quan lộ, quay thân mình lại. Bạch Phát Ma Cơ phóng tới đối diện Hải Âu quái khách. Vừa trông thấy mặt quái khách, lão đã gầm to: "Hải Âu lão tặc, ngươi chạy đi đâu?" Cặp mắt quyền bí của Hải Âu quái khách xạ thẳng vào mặt Bạch Phát Ma Cơ, căm hờn thốt: "Lão ma nữ, bọn ngươi bất quá cũng chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ rình rập ám hại người, chứ đường đường giao đấu nào chắc đã hơn ai mà khoe khoang mồm mép. Lão phu thề một ngày nào đó sẽ đến phá địa linh cung của ngươi, quét sạch bọn ma đầu ác đạo, trừ hại giang hồ." Bạch Phát Ma Cơ cười thánh thót như loài quỷ độc: "Tấm thân chim lòng cá chậu như ngươi rồi đây chưa biết số phận ra sao, đừng nói chuyện đột nhập vào bản cung vô ích." Đến đây, một chiếc bóng bắn xuống tràn lẹ như ma muội. Chiếc bóng đó chính là Chí Tôn vừa đuổi theo tới. Bạch Phát Ma Cơ xả mắt nhìn, sát khí bốc lên đầy mặt. Hải Âu quái khách cũng tỏ vẻ kích động tột độ: "Vì sao vậy?" Vì quái khách ngờ vực Chí Tôn qua hai ngón võ công Quyết Ảnh Lôi Đình và Di Ảnh Kỳ Hình vừa rồi. Chợt một chiếc bóng nữa lại phóng đến, xem rõ chẳng ai khác hơn là Đào Phu Nhân. Quái bà đứng bên cạnh Bạch Pháp Ma Cơ nhìn Chí Tôn một hồi. Đột nhiên Bạch Pháp Ma Cơ cười thảnh thót: "Tiểu quỷ, cũng lại là ngươi. Lần trước có Tang Môn Thần cứu thoát khỏi một cái chết chẳng toàn thân, nhưng hôm nay dù cho ngươi có chắp cánh mà bay cũng không khỏi nữa rồi." Chí Tôn lạnh lùng như quỷ mộ: "Lão bà đừng nhiều ngôn ngữ, có bao nhiêu đường chiêu sở tuyệt cứ xuất phát, tiểu gia xem sao." Dù sao cũng là một nhân vật kỳ thượng giang hồ, 50 năm xưa Vũ Lâm, nghe tới tên đều dở mật, nay lại bị kẻ hậu sinh xem chẳng ra gì, làm sao Bạch Phát Ma Cơ khỏi trái phần lửa giận. Lão bà gầm thét rung động cả mấy tàn cây cổ thụ bên đường: "Tiểu quỷ hãy trông chưởng đây." Quỷ thủ dị kỳ của Bạch Phát Ma Cơ giơ lên đỉnh rung. Sau một tiếng quát, lão bà đẩy ra một luồng âm phong tợ gió từ cõi A Tỳ thổi đến. Đã có lần giao đấu cùng Bạch Phát Ma Cơ, Chí Tôn hiểu rõ công lực quỷ thần vô lượng của quái bà, chàng không thể hạn chế chiêu thức được. Nên khi thoáng thấy bóng chưởng mù trời của Bạch Pháp Ma Cơ, Chí Tôn đã vận dụng 12 phần công lực phát động đường chiêu nộ hải dương ba ầm ì như bể động. Ầm, song phương đều tháo lui một bước. Áp khí bốn bên núi rừng đều dội lại, cành lá những cây cổ thụ đổ xuống ào ào, mặt đất hoang lộ chuyển rung như hồi địa chấn. Hải Âu quái khách thét khẽ: Ô Mộc Bảo Lục, tiểu tử này chính thực là ai? Trường Mộng Giả Tiên trộ cặp mắt nhìn thẳng vào mặt Chí Tôn, vô cùng ngờ vực. Hải Âu quái khách khẽ thầm: Trường sư đệ, tiểu tử quả nhiên đáng nghi ngờ. Hai mắt sáng rực của Trường Mộng Giả Tiên không rời khỏi Chí Tôn, vừa đáp: Quả đúng như vậy, nhưng lão huynh đừng vội nóng nảy, hãy xem kỹ lại đã. Trong khi Đào phu nhân đã xẹt tới: Hải Âu lão tặc, hãy nộp mạng cho ta. Theo đó, quỷ thủ như mạng lưới, âm hồn của lão bà chụp xuống đầu Hải Âu quái khách mau lẹ, quái gở không thể tưởng tượng được. Hải Âu quái khách vì bị giam giữ lâu ngày trong một thất, phần chất độc đoạn trường đơn hãy còn trong huyệt đạo, cơ thể hao mòn đi rất nhiều, nội lực do đó mất đi 10 phần kiến hiệu, nên khi trông thấy quỷ thủ Đào phu nhân chụp xuống đầu, không tránh né kịp, lẹ làng đẩy ra một đạo kình khí đón đỡ. Bộc! Hải Âu quái khách bị chấn động, khí huyết sôi trào lên. Đào phu nhân ra tay như điện, quật luôn hai chiêu, phát lên luồng âm phong lạnh lẽo. Trường Mộng Giả Tiên phóng tới quát: Quỷ bà dừng tay lại! Hai luồng kinh khí cực kỳ mạnh bạo quật tréo vào âm phong quái gở của quái bà. Đồng thời Hải Âu quái khách cũng huy động song chưởng đón ngọn hàn phong vừa áp tới bên mình. Một loạt nổ âm u, vì cơ thể còn yếu ớt nên Hải Âu quái khách tháo lùi hai bước. Đào phu nhân cũng bị áp lực chưởng phong quét nhầm lão đảo người, nhưng quái bà đã rống: Hãy trông chưởng đây! Tiếp theo, quỷ thủ của Đào phu nhân từ từ dở lên hàn phong vô cùng lạnh lẽo, biết ngay quái bà sắp hạ độc thủ. Hải Âu quái khách quát: Trường đệ hãy coi chừng! Trong khi quái khách quát, Đào phu nhân đã im lặng đưa ra bốn chiêu rét buốt cả một vùng phạm vi ngoài năm trượng. Âm phong chưa tới mà đã thấy rùng mình lên. Hải Âu quái khách đã thấy hải hùng, tự nghĩ nếu không dùng tột bậc võ công chắc chắn sẽ bị hạ dưới luồng chưởng phong hàng tà của Đào phu nhân. Vì vậy quái khách không còn kể gì vết thương trong huyết đạo, ngưng tụ chân khí kim can khí công một ngọn võ tối thượng mà quái khách vừa luyện xong trước cách một hôm bị đòn trường đơn đầu độc. Đột nhiên từ chưởng trung của Hải Âu quái khách phát ra một làn sáng, quái khách quật luôn bốn chiêu tới cả toàn bộ nội lực. Ầm ầm, hai bên chưởng lực một can một nhu chạm nhau phát nổ vang ầm. Đào phu nhân tháo lui liền liền. Ngược lại Hải Âu quái khách vì tận dụng chân công đã thấy máu tươi ứa ra hai bên khóe mồm, tình trạng tổn thương huyệt đạo. Giá Hải Âu quái khách không bị giam cầm hao tổn thân thể, công lực kém sút rất nhiều, thì khi thi triển ra kim cang khiết công này, tính mạng đào phu nhân có thể lâm nguy rồi. Nhưng vì nội lực kiệt quệ, nên quái khách chỉ vận dụng được một phần lợi hại của kim cang khí công mà thôi. Do đó, đào phu nhân chỉ bị chấn động mạnh khí, huyết trào sôi trong đạo quản, chứ không thể gây tổn thương được. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư viện audio.net diễn đọc. Còn quái khách sau khi dùng chiêu thức đó đứng yên được mấy giây, thình lình lão đảo ngã ra. Trường Mộng Giả Tiên hốt hoảng phóng tới đỡ Hải Âu. Quái khách rung giọng: Lão huynh, trong mình có tổn hại gì không? Quái khách Hải Âu khe khẽ gật đầu, gượng đứng dậy. Bên kia, Tràng Chí Tôn đã lâm vào trận đấu cùng Bạch Phát Ma Cơ tới hồi khốc liệt. Qua 10 đường chiêu mà chưa bên nào thủ thắng cả. Chí Tôn quét cặp mắt sang bên kia Tràng, trông thấy tình hình của Hải Âu, Quái Khách và Trường Mộng Giả Tiên sắp nguy ngập, chàng cảm thấy bối rối lên. Thân hình Chí Tôn chợt chậm lại, liền bị áp lực của Bạch Phát Ma Cơ quét nhầm lắc lư mấy cái. Bạch Phát Ma Cơ ra tay sấm sét, hai chiêu cùng lúc lại đưa ra, đến khi Chí Tôn phát giác thì đã muộn rồi. Kình đạo ấp tới bên mình, chàng hốt hoảng mồm niệm công sanh lưỡng cực chân ngương, hứng lấy hai đạo ám phong như núi lở của Bạch Phát Ma Cơ. Bình bình, Chí Tôn loạn chọn tháo lui ra cả trường, huyết quản sôi trào. Chàng đưa cặp kỳ quan nhìn Bạch Phát Ma Cơ, bất giác sát khí bốc mờ trên gương mặt của Chí Tôn. Bị trúng liên tiếp ba chưởng nên Chí Tôn không còn nhân nhượng được nữa, chàng nhất định phải quật ngã quái bà để rửa hận cho mình, đồng thời cứu nguy cho Hải Âu Quái Khách và Trường Giả Mộng Tiên. Sự thắng bại của chàng là quyết định cho tất cả. Đột nhiên hùng khí trào sôi trong lòng, Chí Tôn xây mình lên vị trí cũ, nghiến hận thù. Bạch Phát Ma Cơ, thù này không thể không trả được, ta thề quật ngươi trên mộ tràng này, quỷ diệt bớt hiểm họa cho Vũ Lâm. Bạch Phát Ma Cơ cười lạnh lót: Tiểu cù ma, đừng ước mơ những điều ngu ngốc. Có bao nhiêu đường chiêu hãy thi thấu cho bản chủ cung xem, rồi có chết cũng đành nhắm mắt. Chí Tôn hét: Im mồm lại, hãy trong chưởng đây. Theo tiếng hét, Chí Tôn dẫn đủ 12 phần công lực lên hữu chưởng, quay nửa vòng tròn, rồi đẩy ra một đạo kình khí nộ hải dương ba, gầm chóp đầy trời. Chưởng lực lôi thiên hiệp cùng hận khí dút cao ngàn trượng, áp khí nộ hải dương ba có thể đẩy núi dời sông trong nháy mắt. Trông thấy bóng chưởng to như quả cổ sơn, Bạch Phát Ma Cơ rúng động trong lòng, nhưng vì danh phận của một cung chủ không thể tháo lui hay né tránh được, liền vội vàng thu toàn nội lực lên quỷ chưởng tiếp nhận thế công của kẻ thù. Ầm, hai cây cổ thụ bên đường đổ sập xuống, mặt đất chuyển rung rầm rập, cát bụi bay lên không trung mù mịt như hàng trăm còn tuấn mã phi mau. Bạch Phát Ma Cơ lão đảo muốn ngã, Chí Tôn nghe khí huyết chấn động muốn trào sôi. Thế nhưng liền đó, nội khí lực Chí Tôn phục hồi trở lại. Chàng đảo mắt sang tràng, thấy Hải Âu Quái Cách vì thọ thương đang ngồi giận nội công, còn Trường Mã Giả Tiên đang vào đấu cùng Đào Phu Nhân, tình thế vô cùng nguy ngập. Chí Tôn tự nghĩ không thể duyên trì thêm nữa, nội trong vài chiêu chàng phải hạ cho bằng được Bạch Phát Ma Cơ, nếu chậm tay sẽ mang tai họa. Lập tức chàng đề cao song chưởng, ngưng tụ toàn bộ nội lực dồn lên, hét: Bạch Phát Ma Cơ, hãy nạp mạng. Liền đấy, chiêu thức Càn Khôn Thần Công từ chưởng trung Chí Tôn ầm ầm phát động, nhật nguyệt vô quang kình lực lôi thiên không thể tránh né, bề thế khó nổi đo lường. Hải hùng hiện lên gương mặt Bạch Phát Ma Cơ, tức thì song quỷ thủ xòe ra như cánh quạt, triển vận 12 phần nội lực, huy động cuồng phong cuồn cuộn tới đón nhận Càn Khôn Thần Công. Ầm ầm, sấm chưởng nổ tợ trời gầm, thân hình Bạch Phát Ma Cơ hiệp rồi tan đi, loạn chọn ra sao mười mấy bước, máu mồm quái bà đã thấy ứa ra, thần sắc màu trắng bệch đã chuyển sang màu xám. Tuy vậy, chỉ ngưng đi một giây là Bạch Phát Ma Cơ đã xẹt tới đối diện Chí Tôn như cũ, đồng thời cười thảnh thót: Tiểu quỷ, chớ ngạo cuồng, hãy đỡ đây. Một đạo âm phong kỳ dị theo tiếng nói ào với Chí Tôn. Âm đạo lạnh lẽo như băng hà, thế mạnh không thể tránh. Chẳng dám chậm trễ một giây nào, Chí Tôn giơ tả chưởng lên, bằng ngược phát đi một chiêu Càn Khôn Thần Công, san hà rúng động. Lại một tiếng nổ xé nát bầu không gian, dư lực bốn phía vách rừng dội lại. Cánh tay áo theo lối cung trang của Bạch Phát Ma Cơ bị rách toạc một đường dài, phất phơ theo chiều gió. Hữu thủ quái bà dường bị một quả búa ngàn cân quật nhầm buông sủi xuống, một giọt máu từ cửa miệng phúng ra. Quái bà ôm ngực lão đảo đứng hết muốn dựng. Chí Tôn ngó thấy vô cùng quan hỷ, định phóng theo quật một chưởng kết liễu tính mạng của Bạch Phát Ma Cơ. Chợt bên kia tràn có tiếng rú, Chí Tôn ngừng lại đưa mắt nhìn xem, đã thấy Trường Mộng Giả Tiên chắp chưởng trước ngực hộ vệ tâm nguyệt, trong khi máu mồm phun thành dòi. Bình Đào Phu Nhân lại quật thêm một chưởng trúng nhầm tâm nguyệt Trường Mộng Giả Tiên, phóng ra ngoài tràng. Quái bà xẹt theo dở quỷ thủ chọc xuống đầu Trường Mộng Giả Tiên, kết thúc trận đấu bên kia tràng. Nhưng Chí Tôn đã hét: Dừng tay lại. Tiếp đó chàng bắn mình qua bên kia tràng đấu, xạ năm ngọn chỉ phong sắc tợ gươm vào lưng Đào Phu Nhân. Phát giác ra kịp có kẻ tấn công mình nguy hiểm, Đào Phu Nhân xây thân hình quay ngang nửa trượng tránh thoát. Quái bà đảo mình coi đó là ai, nhận ra Chí Tôn, Đào Phu Nhân rúng động trong lòng nhưng đã cười lạnh lẽo: Tiểu cùng ma, có lẽ số ngươi đã hỏng thật rồi mới can dự vào chuyện người. Chí Tôn phất động hữu chưởng: Mạng ta đã hỏng, hay nơi quan lộ vắng vẻ này chính là mộ tràng của bọn ngươi. Quỷ bà biết điều, hãy tháo về địa linh cung ngay, nếu trái lại có chết cũng đừng trách đấy. Đào Phu Nhân giận dữ rống lên: Tiểu cuồng ma, ngươi phải chết. Đào Phu Nhân giận dữ rống lên: Tiểu cuồng ma, ngươi phải chết. Một đạo âm phong theo tiếng rống ào tới, chia thành nhiều ngọn tiểu phong bắn vào các huyệt điểm của Chí Tôn. Chí Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi theo thân pháp di ảnh kỳ hình, lắc mình biến mất. Chừng hiện ra, chàng đã ở cánh tả đạo phu nhân, xa năm đạo chỉ phong vô cùng sắc bén vào hông quái bà. Giây phút nặng trầm ấy, bỗng có tiếng gầm thét Bạch Phát Cơ: "Ngươi muốn chết!" Trong lúc quái bà đã đến bên mình, Chí Tôn tự bao giờ không hề hay bước lẹ làng chộp quỷ thủ xuống đỉnh thiên linh tử của chàng. Quỷ thủ như chiếc lưới, âm hồn mau như điện chớp. Bất chợt thế công quỷ hồn đó, Chí Tôn vội thu hồi chỉ pháp, phóng ra cả trượng, quay mặt lại nhìn. Bạch Phát Ma Cơ vừa chùi sạch hai bên khóe mồm, vừa cất giọng khàn khàn như quỷ hú, bảo đào phu nhân: "Chúng ta hãy quay về địa linh cung, lần sau sẽ ra tay tấy độ cho hắn." Quái bà quay qua Chí Tôn, nói giọng toát hồn: "Tiểu cùng ma, lần này bản chủ cung dung mạng cho ngươi một phen, lần sau sẽ mổ lấy tim gan của ngươi để trả hận đấy." Rồi Bạch Phát Ma Cơ lại dời cặp ma nhẫn sáng lạnh lẽo về phía Hải Âu Quái Cách, vừa vận hành nội lực chữa trị vết thương xong đứng dậy. Quái bà hậm hực: "Hải Âu đạo tặc, hôm nay vì có tên tiểu cùng ma tới phá khuấy, bản chủ cung không bắt được ngươi, nhưng rồi dù cho ngươi có chạy trốn tận gốc bể cũng không thế nào thoát khỏi tay ta. Vậy ta tạm giam cái sinh mạng ngươi tại đó, một ngày rất gần đây ta lại tìm ngươi, hãy cố nhớ lấy." Dứt câu, không đợi Hải Âu Quái Cách kịp phản ứng chi cả, Bạch Phát Ma Cơ bằng thân pháp quái dị bắn mình đi. Chớp mắt, bóng quái bà đã xa ngoài 50 trượng, lắc lư trong màn đêm ảo mờ sương khói. Đào phu nhân quét cặp mắt nhìn Chí Tôn, biểu lộ một sự căm hờn vô tả. Quái bà nghiến hai hàm răng kèn kẹt: "Tiểu ma đầu, mối thù giữa bản hộ pháp cùng ngươi chồng cao tự núi, sẽ có một ngày nào đó ta sẽ tìm lấy mạng ngươi rửa sạch oán hờn." Dư âm lời nói chưa kịp dứt là đào phu nhân đã xây mình một cái, đã phóng lên cao 4 trượng, xoay theo bệ thế trổ thuật khinh công chạy về hướng Bạch Phát Ma Cơ vừa khuất dạng. Chí Tôn đứng lặng, đưa cặp kỳ quan nhìn theo bóng đào phu nhân rung rinh trên nền trời đen thẳm, chẳng thốt lời nào cả. Sau 3 năm rớt xuống tuyệt mệnh cốc, ngài tái giang hồ là tự khắc Chí Tôn đã chịu lấy bấy nhiêu nỗi oan vô lượng. Lạc Bá Đạo đã cải trang chủ nhân lệnh xé xác, mở trận quyết tẩy Hải Âu lệnh đường. Đồng thời đầu độc Hải Âu Quái Cách, dẫn đến giam giữ tại ngục thất địa linh cung, rồi đồn đãi rằng đã bị thảm tử dưới cây tàn chi quái đao của chàng. Được tin chẳng lành này, Chí Tôn liền đến mộ trạng quật mồ Hải Âu Quái Khách để tìm sự thật về cái chết. Thì lạ lùng thai, dưới đáy huyệt chỉ là một bộ xương rã mục và sợi quỷ thằn của Bắc Độc lão ma. Hiện trạng dị thường này khiến cho Chí Tôn hết sức nghi ngờ, nên đã cố kiên trì theo dõi dấu vết của Hải Âu Quái Khách trên khắp mặt giang hồ, xem sự thật còn sống hay chết. Kết quả, sau khi thám hiểu vào địa linh cung, Chí Tôn tìm ra tung tích quái khách hiện đang tồn tại trên cõi trần, chứ không như lời bọn Vũ Lâm đồn đãi. Hiểu được hải âu quái khách thọ chất kỳ độc đoạn trường đơn, tính mệnh như chiếc lá treo đầu cành, Chí Tôn quyết tâm đi tìm linh dược cứu nguy quái khách. Chàng hành động như thế, một là vì trước kia chịu nhiều thâm ân của hải âu quái khách, hai nữa là muốn giải oan cho mình, nên chàng nhất định phải chiếm cho kỳ được Hoàng Hôn Đờn, đờn trong tay lão độc vật cổ độc thánh quân, mang trở lại địa linh cung tống khứ chất kỳ độc đang ngấm ngầm tàn phá cơ thể kẻ ân nhân mình. Do đó, Chí Tôn đã tạo thêm thù hận cùng cổ độc thánh quân bị lão ma đầu này quật trúng nhầm quyền chưởng đoạn trường đơn, hôm nay đã bắt đầu bộc phát, chưa hiểu ngã ra mà chết vào phút giây nào. Vậy mà khi đoạt được Hoàng Hồn Đơn trên tay lão độc vật, chàng cương quyết mang đến ngục thất địa linh cung giải cứu cho hải âu quái khách quên đi cả sự sống của mình. Bây giờ chàng đã cứu hải âu quái khách thoát khỏi tai nạn rồi, đã không giải oan được cho mình, lại còn bị phiền lụy đến thân, thật không còn gì đau đớn cho chàng bằng. Chí Tôn tê tái cả lòng, không đáp được lời nào cả. Hải âu quái khách và Trường Mộng Giả Tiên cũng im lặng nhìn theo hai quái bà, một trước một sau, hút dạng về hướng địa linh cung. Trải qua một chập thời gian, bây giờ hải âu quái khách mới dài qua, Chí Tôn rọi hai luồng sáng quyền bí vào mặt chàng, hiển nhiên cho thấy chẳng những quái khách đã điều trị xong vết thương trong các huyệt đạo, đồng thời dường như Hoàng Hồn Đơn đã thầm ngấm tống khứ chất độc đoạn trường đơn ra khỏi nội thể, nên cặp mắt của quái khách gần như thu hồi ánh sáng huyền diệu của ngày nào. Chí Tôn cũng nhìn lại quái khách, chàng hết sức băn khoăn lo ngại trong lòng, vì hiểu quái khách đã nghi ngờ bộ mặt giả trang gã cao thủ xấu xí của chàng. Chàng tự biết cũng vì những đường chiêu ô mộc bảo lục mà chàng thi triển trong trận giao đấu cùng Bạch Phát Ma Cơ vừa rồi đã khiến hải âu quái khách phát giác sự thật bề trong của chàng. Đột nhiên quái khách nghiêm giọng thốt: "Tiểu tử, ngươi quả thật là ai đây?" Câu quát này khiến cho Chí Tôn rúng tận đáy lòng. Chàng hiểu giờ phút quyết liệt gây go đã đến với chàng rồi. Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh đáp: "Lão tiền bối, bảo gì lạ vậy? Chẳng sinh chính là thù hận thư sinh đã có lần lẻn vào ngục thất địa linh cung cách đây không đầy 7 hôm. Lão tiền bối đã quên à?" Cặp mắt huyền bí và thứ ánh sáng hoài nghi của hải âu quái khách không một thoáng rời khỏi gương mặt quá tràng xấu xí của Chí Tôn, như muốn soi thấu lớp mặt nạ bên ngoài. Quái khách trầm lặng bảo: "Thù hận thư sinh, nhưng ai đã truyền cho ngươi ngón võ công di ảnh kỳ hình?" Chí Tôn lúng túng: Thưa lão tiền bối, ngón võ công này do Dương Chí Tôn truyền lại cho giảng sinh." Chàng hết sức chua chát cho mình khi phải đáp dối cùng vị đại ân nhân cách 3 năm về trước đã từng nhiều phen cứu tử. một điều mà chẳng bao giờ chàng muốn. Lúc ấy, Hải Âu ngoái cách lại tiếp. Còn Đường Chiêu, Ô Mộc, Bảo Lục, do đâu người có? Chí Tùng ấp úng. Thưa lão tiền bối, các tuyệt chiêu này cũng do Dương Tiểu Huynh truyền lại cho giảng sinh. Hải Âu quái cách gài gắt. Lão phu từng nghe sư đệ bảo giữa ngươi và tên tiểu cùng ma Dương Chí Tôn có mối liên hệ tình cố giao à? Chí Tôn đáp liền: dạ đúng như vậy. Thế người đây có phải chính danh tiểu thần khất trong bang ăn mại thành Trường Sa quá thân ra thù hận thư sinh chăng? Chí Tôn rúng động tận đáy lòng, nhưng vội giả đáp: không phải như thế lão tiền bối ạ. Tiểu thần khất là một nhân vật khác, chẳng liên hệ gì đến giảng sinh cả. Đến đây, Hải Âu quái cách bỗng quát to lên: tiểu tử, hãy mau lột bộ mặt quá trang cho lão phu nhìn thử. Ngươi không thể đánh lừa nổi cặp mắt ta đâu. Trường Mộng Giả Tiên cũng vì câu quát của Hải Âu quái cách mà sửng sốt lên. Thật ra chính lão nhân không ngờ sự tình diễn biến như thế. Lão nhân đưa cặp mắt dõi theo bộ mặt quá trang của Chí Tôn chẳng hề chớp. Lúc bấy giờ Chí Tôn không còn có thể giữ được sự bình tĩnh, chàng bối rối đáp chẳng trọn câu: ô kìa, lão tiền bối bảo gì lạ vậy? Việc gì giảng sinh cần đến phải quá trang đánh lừa lão tiền bối? Xin lão tiền bối xét đoán lại phân minh. Lời trận tình quanh quẩn của Chí Tôn chưa kịp dứt, Hải Âu quái cách đã nổi cơn thịnh nộ. Hãy câm cái mồm lão khoét của ngươi lại, biết điều mau tháo gỡ bộ mặt da người giả mạo đeo bên ngoài để lão phu xem tận mắt ngươi chính là ai. Nếu cưỡng lại, buộc lòng ta phải động thủ đấy. Trước mọi sự tình dồn dập diễn ra, Chí Tôn cảm thấy chua xót tận tâm hồn. Chàng không ngờ hậu quả cuộc dẫn sát năm xưa lại thê lương đến thế. Thật không còn gì đau đớn cho chàng bằng. Chí Tôn tê tái cả lòng, không đáp được lời nào cả. Hải Âu quái cách càng thấy càng hiểu lầm thêm hơn, giờ hữu trưởng lên bằng ngực quát to: thế nào, ngươi có chịu lột bộ mặt quá trang chưa? Chí Tôn vẫn đứng yên không đáp. Hải Âu quái cách thịnh nộ: ngươi muốn chết! Trong tiếng quát, quái cách đã đẩy ra một luồng kình khí nặng tợ trái núi. Bình! Chí Tôn bị áp khí đẩy lùi ba bước. Hải Âu quái cách lại quát: sau đó ngươi còn to mật nữa không? Sau mấy cái lắc động, Chí Tôn chỉ đứng nhìn Hải Âu quái cách mà không thốt một câu nào cả. Quái cách căm hờn nghiến hai hàm răng vào nhau, lại giận mười phần thành lực nhắm ngay tâm nguyện Chí Tôn, quật sang một luồng chưởng phong mạnh hơn chiều trước bội phần. Lại thêm một tiếng nổ vang rền, toàn thân Chí Tôn bị tống ra ngoài trượng, mãi lâu mới đứng vững. Máu đào từ cửa miệng chàng đã thấy ứa ra, da mặt màu đen sậm qua lớp quá tràng của chàng đã thấy chuyển động rung rinh trông thấy rõ. Huyết quản trong cơ thể Chí Tôn bỗng sôi lên, các huyệt đạo cơ hồ bị bế tắc, kinh mạch ngừng trệ, chấm dứt, chóng nát. Giá Chí Tôn không có bộ võ công thần quỷ kiến sầu và một nội lực thâm hậu tràn trề như bể cả thì chắc chắn đã phơi xác tại tràng rồi. Chàng đứng dậy, đưa tay chùi máu mồm thê thảm. Lão tiền bối, nhưng ngọn lửa căm hờn trong cơ thể đã bốc cao ngàn trượng. Hải Âu quái khách chẳng còn nhìn sự thống thiết của Chí Tôn, tình trạng đáng thương xót vô cùng. Quái khách quát, câm mồm lại, hải trong ngọn chưởng lấy mạng ngươi đây. Hữu chưởng Hải Âu quái khách vừa toan phất động thì Trường Mộng giả tiên đã xê mình tới, giơ tay ngăn cản. Lão huynh khoan hạ thủ. Hải Âu quái khách ngừng chưởng ngạc nhiên, Trường sư đệ có điều gì cần nói chăng? Trường Mộng giả tiên nhìn Chí Tôn thảm hại qua thân hình sơ xác, máu me dính đầy quần áo, rồi dai qua Hải Âu quái khách. Lão huynh hãy để tiểu đệ hỏi gã vài lời. Không đợi Hải Âu quái khách phản ứng, Trường Mộng giả tiên lại gần Chí Tôn trầm giọng bảo, tiểu tử ngươi chính là ai? Hãy tháo gỡ bộ mặt cải trang ra, rồi lão phu sẽ có cách, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Chí Tôn uất hận ê chề, chợt cười lạnh lẽo. Ta chẳng qua vì muốn đáp lại mối thâm tình 3 năm xưa mà chịu nhiều cay đắng, không quản ngại gian lao nguy hiểm, tìm cho được đoạn trường đơn hoàn thành chí nguyện của mình thế thôi. Hôm nay chất độc bốc phát, chẳng còn sống được bao nhiêu thời gian, có hành động chi nữa cũng chẳng ích lợi gì. Chỉ tiếc một điều là ta không được sống trên thế gian này. Bắt tên của ma Lạc Bá Đạo phải quỳ xuống trước mặt mọi người để thú nhận bao nhiêu tội lỗi đã làm. Nói đến đây, Chí Tôn bỗng ngưng động cả khí huyết trong người, từ từ ngã ra. Quịch đã thấy chàng nằm dưới đất, thân hình chuyển động, tay chân cào cấu không ngừng, dường như đang hoàng hoại với vết thương đang hoành hành trong cơ thể. Thì ra chất độc đoạn trường đơn đã tới thời kỳ bộc phát, thân hình chàng lại vừa trúng 2 luồng chưởng phong của Hải Âu quái khách, càng mau kiệt quệ thêm hơn. Bất giác Trường Mộng giả tiên sững sốc lên. Hải Âu quái khách cũng đưa cặp mắt quyền bí ngầm chứa quán cừu nhìn Chí Tôn qua lớp giả trang lăn lộn dưới đất chẳng hề chớp. Trường Mộng giả tiên nói, dường như tiểu tử này đang bị chất độc đoạn trường đơn hành hạ cơ thể trước khi hóa thành máu thịt mà chết lão huynh ạ. Hải Âu quái khách trầm đi một chập rồi nói, chẳng quản tiểu tử bị chất độc đoạn trường đơn hoành hành cơ thể hay không, bây giờ ta thử lột mặt nạ của gã thử coi là ai cho biết. Dứt câu, quái khách xê lại gần Chí Tôn, thò tay chọc lên mặt một cái, soạt, chiếc mặt nạ da người của Chí Tôn bị bóc trần, để lộ ra một gương mặt đẹp tuyệt thế nhưng pha màu xanh nhạt vì đau đớn. Hải Âu quái khách tháo lùi một bước, thẳng thốt, quả thật tên tiểu súc sanh đây rồi. Trường Mộng giả tiên kiếp hải, chủ nhân lệnh xé xác. Hai người sửng sốt một hồi lâu. Hải Âu quái khách run rẩy toàn thân, nói như tiếng khóc. Sự tình đã quá rõ rệt, tiểu tử ngươi có chết là chuyện đã đành. Nói dứt hữu trưởng quái khách giơ lên, định quật vào đỉnh thiên linh chí tôn, kết liễu sinh mạng của chàng. Nhưng trong khi chưởng lực vừa đưa ra, chẳng hiểu nghĩ sao, hải âu quái khách dục ngưng lại, bất giác than dài: hỡi ơi, dù sao ta cũng không đành hạ độc thủ được. Hữu chưởng của quái khách theo câu nói từ từ hạ xuống. Cử chỉ này làm cho Trường Mộng Giả Tiên hết sức kinh dị. Không phải lão nhân kinh dị vì sao hải âu quái khách không giết Chí Tôn, mà ở nơi tiếng thở than của quái khách vừa rồi có ẩn tàng một hàm nghĩa sâu xa kín đáo. Sự hàm nghĩ sâu xa đó cho biết giữa quái khách và Chí Tôn có mối liên hệ thiêng liêng không thể dứt đi được. Lúc ấy Chí Tôn nằm quẫy lộn dưới đất, hai tay bứt xé áo quần, tình trạng chất độc đang bộc phát cực độ trong cơ thể của chàng có thể là sự giải chết. Kích động trước cảnh tượng đau thương ấy, Trường Mộng Giả Tiên quay qua quái khách trầm nghị bảo: theo tiểu đệ, sự tình diễn ra còn nhiều chỗ đáng nghi ngờ, chưa chắc gì tiểu tử chính phạm trong vụ thảm sát hải âu lệnh đường. Vậy lão huynh cũng vì tiểu đệ mà tạm gác qua, lo cứu sống hắn, rồi sau này sẽ hay. Đưa cặp mắt huyền bí dịu ngầm ánh sáng qua hai lỗ hổng vuông lụa bịt mặt, hải âu quái khách xúc động: nếu bảo rằng vì tình trạng độc dược đoạn trường đơn đang tàn phá trong các cơ thể tên tiểu súc sanh này mà đình quản mạng sống của hắn trong một thời gian, thì lão phu tán đồng ngay ý niệm của trường sư đệ. Nhưng nếu còn hoài nghi gã không phải thủ phạm trong đêm tàn sát hải âu lệnh đường, thì ta phản đối đến cùng. Quả tình chính mắt ta đã trông thấy gã cầm cây tàn chi quái đao phóng vào toan hạ sát ta, hình ảnh hải hùng ấy làm sao mờ quên được. Trường Mộng Giả Tiên nói: nhưng lão huynh cũng vừa ra khỏi Địa Linh Cung, chưa được nghe trên mặt giang hồ từ nửa tháng nay chuyển biến nhiều sự lạ kỳ, mà tự nãy chưa có dịp tiểu đệ trình bày với lão huynh sự tình như thế nào. Thứ nhất, ngày lão huynh bị ám hại thì cây tàn chi quái đao lại phát hiện tại gia trang Bất Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ, sát hại ngoài 100 cao thủ và cả lão chủ nhân. Hải âu quái khách trợn mắt: lại cũng tên súc sanh này? Dân, theo dung mạo bề ngoài thì đúng thật là chủ nhân lệnh xé xác, nhưng bên trong có điểm nghi ngờ. Trường sư đệ ngờ thế nào? Tiểu đệ ngờ có thể còn một nhân vật khác cải trang tiểu tử này để hành ác giang hồ chứ chẳng không. Hải âu quái khách hết sức kinh dị: trường sư đệ, việc này có gì bằng chứng không? Dĩ nhiên là có, sư đệ nói rõ ta nghe. Một là sự phản bội sư môn của hắc y tiểu tặc. Hải âu quái khách thẳng thốt: trường sư đệ vừa bảo gì? Hắc y đồ đệ đã phản bội ta à? Trường Mộng Giả Tiên gật đầu quả quyết: quả đúng như thế, chính hắc y sứ giả là kẻ nội gian, tiếp tay cùng kẻ bí mật ám hại lão huynh. Vì sao sư đệ lại rõ chuyện này? Vì chính sau khi lão huynh bị ám hại, một hôm tiểu đệ và Đông Tăng huynh trưởng cùng các sư điệt nghe tin lão huynh còn sống bị giam cầm tại địa linh cung, liền lên đường đến tìm sự thật. Thì đêm ấy, hắc y tiểu tặc đã giả dạng âm hồn khách, đeo mặt nạ đến khách điếm, ám hại hết 8 đồ đệ, đồ điệt trong ánh chớp thời gian. Hải Âu quái khách chợt lấy tay Trường Mộng Giả Tiên lắc mạnh: "Trường sư đệ, 8 vị tiểu đồ đệ đã chết rồi à?" "Dạ đúng vậy." "Nhưng tại sao sư đệ lại biết hắc y sứ giả mang mặt nạ tự xưng âm hồn khách sát hại 8 vị tiểu đồ?" Trường Mộng Giả Tiên rõ chí tôn nằm quằn quại dưới đất. Chính tiểu tử này đã cải dạng bộ mặt gã thiếu niên mặt mũi xấu xí như lúc nãy, quật thương và lột mặt nạ hắc y đạo tặc, làm cho hắn hết phương chối cãi, đồng thời thú thật là một kẻ nội gian trong Hải Âu lệnh đường từ lâu. Những lời nói sau cùng của Trường Mộng Giả Tiên khiến cho Hải Âu quái khách sáng rực cặp mắt huyền bí như vừa tỉnh bừng một cơn ác mộng. Dày lầu quái khách căm hờn: "Loài kiệt súc, ta đối đãi với hắn rất trọng hậu, đã đem những đường chiêu sở tuyệt của mình truyền dạy cho hắn, lại còn nở lòng giả sói lang, nào tiếp tay cùng kẻ thù đầu độc đoạn trường đơn ta và thảm sát Hải Âu lệnh đường." Quái khách lại hỏi: "Trường sư đệ, hiện nay Đông Tăng sư đệ ở chốn nào, sao không thấy mặt?" Giọng nói của Trường Mộng Giả Tiên vô cùng thảm thiết: "Thưa lão huynh, Đông Tăng huynh trưởng đã chết rồi." Hải Âu quái khách kinh hoàng thét: "Đông Tăng sư đệ đã chết!" Quả thật chẳng sai. Cặp mắt huyền bí ẩn trong dung lụa điều của Hải Âu quái khách dường đang ứa lệ, lặng đi một chập lại hỏi: "Nhưng ai đã giết Đông Tăng sư đệ?" "Chủ nhân lệnh xé xác." Hải Âu quái khách rúng động toàn thân, chợt xây mình lại gần chí tôn, quát to lên: "Cũng tên tiểu súc sanh này!" Trường Mộng Giả Tiên vội phất chưởng ngăn cản: "Lão huynh đừng vội nóng, trên thực tế quả thật tên tiểu tử này mở ra trận lưu huyết thứ nhì tại Hải Âu lệnh đường, nhưng bên trong còn nhiều điều bí ẩn khác." "Nghĩa là sao?" "Nghĩa là có thể đó là một chủ nhân lệnh xé xác giả mạo." "Chủ nhân lệnh xé xác giả mạo, nhưng tại sao sư đệ lại quả quyết như thế?" "Điều này hãy còn nằm trong dòng mờ ám, bởi vì cũng chính do cây quái đao khủng bố đó lại hiện tình giang hồ, đều quả quyết tiểu tử này chính là hung thủ trong các trận quyết sát vừa qua từ Hải Âu lệnh đường đến Trương Mộ Gia Trang và Bạch Sa Cung." Hải Âu quái khách quét cặp mắt huyền bí nhìn chí tôn đang lăn lộn dưới đất, thân hình chợt thấy rúng động lên. Quái khách hỏi Trường Mộng Giả Tiên: "Theo ý sư đệ, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Trường Mộng Giả Tiên trỏ chí tôn: "Dù sao chúng ta cũng nên mang tiểu tử này đến một nơi nào đó tìm linh dược tạm thời giải độc cho hắn, rồi sẽ bàn tính mọi việc sau." Chợt một giọng cười quỷ quái lại nổi lên. Hải Âu quái khách im bặt đi, hướng cặp mắt huyền bí ngay chỗ lùm cây rậm rạp phát ra giọng cười khó nghe đó. Trường Mộng Giả Tiên cũng giật mình, Giai Hoa hướng ấy lộ vẻ băn khoăn. Chấm dứt trận cười, một giọng trầm khàn như quỷ mộ phát lên. Hỡi hai tên và ngu ngốc đã trốn khỏi ngục tù còn chưa chịu thoát thân, đợi bọn người đến đây dây bắt một lần nữa à. Lời nói ngạo cuồng đó khiến Hải Âu quái khách giận dữ phóng ngay vào bụi rậm tìm kẻ vừa phát âm. Trường Mộng giả tiên sợ quái khách sơ xuất cũng dội theo sát bên cạnh, song trưởng ngầm giận nội lực, chực hờ biến cố xảy ra. Nhưng lạ thay, sau câu nói đó toàn thể đều im phắc, chẳng nghe một tiếng xẻ động dù nhỏ đến đâu. Ngay lúc một chiếc bóng nhẹ như quỷ mũi từ bụi cất cánh đó năm trượng phóng ra chọc lấy Chí Tôn, rồi nhắc mình bay đi như điện chớp. Động tác chiếc bóng mau lẹ đến kinh dị, khiến đến Hải Âu quái khách phát giác thì hắn đã xa ngoài 50 trượng, đang trổ khinh công thần ảo. Quái khách bỗng quát: "Ngươi chạy đi đâu?" Trong tiếng quát, quái khách đã bắn mình theo chiếc bóng vừa chọc bắt Chí Tôn. Đồng thời, Trường Mộng giả tiên theo bám chân quái khách không rời nửa bước. Thế nhưng, phần bị giam hãm lâu ngày trong ngục thất, sinh lực kém sút rất nhiều. Hơn nữa, thân pháp chiếc bóng đã tối thượng giang hồ, nên Hải Âu quái khách không thể nào bắt kịp, cứ cách khoảng 50 trượng. Chiếc bóng xa dần, sự cách biệt giữa Hải Âu quái khách càng thấy rõ. Bất giác, quái khách đã phải hãi hùng lên, thảm khiếp cái thân pháp tà quái của chiếc bóng sách Chí Tôn đi phía trước. Trường Mộng giả tiên cũng thi triển khinh công tột bực đuổi theo. Được dài dặm đường, bỗng chiếc bóng phóng vào cánh rừng rậm rồi biến mất. Hải Âu quái khách chạy tới đáp xuống khu rừng. Trường Mộng giả tiên theo kịp, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Lão huynh tên ác tặc đâu rồi?" Hải Âu quái khách quét cặp mắt quyền bí ngang rừng một lượt rồi đáp: "Hắn vừa phóng vào rừng này, lão phu chạy tới thì đã biến mất. Sư đệ hãy cùng ta lục soát một chập xem sao." Hai người bắn vào rừng lục kiếm một hồi lâu, tuyệt nhiên không thấy chiếc bóng nào cả. Hai người đành lặng lẽ phóng trở ra. Trường Mộng giả tiên tặc lưỡi: "Không hiểu tên ác đạo mang tiểu tử đi đâu rồi, bây giờ chúng ta biết phải làm sao?" Hải Âu quái khách khích động buồn tiếng thở dài, như đang chất chứa trong lòng mọi nỗi niềm u ẩn, chỉ lặng lẽ phóng đi chẳng nói lời nào. Trường Mộng giả tiên thấy thế nhắc mình theo sau. Hai người đi về hướng Trường Sa mau như hai dệt khói mờ.